Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 185, trở về. Cự nhân thành bên trong sân thí luyện, hai đạo to lớn thân ảnh, đứng ở mềm mại mặt cỏ trên, trong đó một đạo to lớn thân ảnh vì nam tính, tướng mạo bình thường, hai đầu lông mày lại ngưng kết một cổ không giận tự uy khí thế. Nếu như Tư Âm biết rõ cái này là nàng trong miệng cái kia chi tâm hệ thống đại ca ca, không biết rõ sẽ có hay không có điểm rất nhỏ sụp đổ. Đúng vậy, cái mới nhìn qua này khí thế rất mạnh, không giận tự uy cự nhân, chính là cái kia so đan cốc còn lắm lời hệ thống. Một bóng người khác, lại là một cái tướng mạo xinh đẹp. Hai đầu lông mày mang theo một vòng động lòng người phong tình nữ tử. Nếu như đem nàng thu nhỏ đến nhân loại bình thường thân cao 1m7 hoặc là 1m8 nói, như vậy chú ý sánh ngang bất kỳ một cái nào siêu mẫu rồi. Cho nên lại có ai có thể nghĩ tới, nàng vậy mà là cái thanh âm kia cơ giới nghe không ra nửa điểm cảm xúc. Lại hết sức ác miệng cây cột ca. Đi rồi. Hệ thống đại ca ca hỏi nói, cây cột ca âm thanh nghe vào 10 phần dễ nghe, lại phải tịch mịch, hệ thống ca thở rồi một hơi, bọn hắn thật đáng yêu. Cây cột ca một mặt hoài niệm, ngữ khí mạo xưng đầy nhân loại cảm xúc, nơi nào có nửa điểm cơ giới, toàn thân tràn ngập tinh thần phấn chấn, thật hoài niệm a. Hệ thống ca nói, năm đó chúng ta nơi này nhiều náo nhiệt a. Cây cột ca cảm hoài, chúng ta nơi này chẳng mấy chốc sẽ lại lần nữa náo nhiệt lên. Hệ thống ca ngữ khí tràn ngập tự tin, người kia đồ vật giao cho hắn thật thích hợp sao? Cây cột ca ngữ khí bên trong mang theo vài phần không xác định, ngươi còn đề nghị ta cho những cái kia thiên phú thường thường bọn nhỏ hoàn mỹ cấp công pháp đâu? Hệ thống ca nhìn rồi cô gái đối diện một mắt, đột nhiên duỗi ra tay, nhẹ nhàng sờ rồi lên nàng đầu tóc. Cây cột ca có chút đỏ mặt, nhưng lại chưa trốn tránh, chỉ là nhẹ giọng nói, người ta đều rõ ràng, siêu cấp thiên phú thêm lên siêu cấp chăm chỉ, có thể tạo nên cường giả tuyệt thế, nhưng phổ thông thiên phú thêm lên siêu cấp chăm chỉ, đồng dạng có thể tạo ra được chân chính đỉnh cấp cường giả. Cái thế giới này cần lấy cường giả, bọn họ đích xác đều rất chăm chỉ. Hệ thống ca gật gật đầu, chúng ta cự nhân tộc đã quá lâu không có ở thế giới này trên phát ra âm thanh rồi, đến mức hậu nhân đều nhanh muốn quên đi sự hiện hữu của chúng ta, cho rằng huyết mạch của chúng ta triệt để đoạn tuyệt rồi. Bọn hắn không biết đến, đương nhiên sẽ không biết rõ, tiểu cô nương kia trong thân thể chảy xuôi theo ta cự nhân tộc một tia huyết mạch, mặc dù tỷ lệ không coi là nhiều cao, nhưng lại thắng ở tinh khiết. Cây cột ca ngữ khí bên trong tràn đầy vẻ mong đợi, thật hy vọng thấy được nàng nhanh một điểm trưởng thành nha. Ta đem chí tôn quyền trượng cho cái đứa bé kia, tin tưởng hắn sẽ dùng cẩn thận, luôn có một ngày, ta cự nhân tộc hào quang sẽ một lần nữa chiếu rọi mảnh này đại địa. Hệ thống ca vẻ mặt thành thật mà nói, đúng vậy a, cái đứa bé kia thật là một cái thiên tài nha, chính là có điểm tinh nghịch, kém chút bị hắn xem thấu, còn tốt, hắn cảm thấy chúng ta là trí năng sinh mạng thể. Cây cột ca có chút nghịch ngợm le đầu lưỡi một cái. Ngươi nha, vẫn là trước sau như một tinh nghịch, nhưng thật rất đáng yêu đâu. Hệ thống ca si ngốc nhìn lấy cây cột ca. Cây cột ca có chút thẹn thùng giống như nghiêng mặt qua. Nhẹ giọng nói, ta cảm giác được tam muội tồn tại, nhưng nàng rõ ràng không muốn lý ta. Ta cũng cảm nhận được rồi, nàng cũng không muốn lý ta. Hệ thống ca nói, nàng không muốn để ý đến ngươi là bình thường. Dù sao năm đó, được rồi, đều chuyện quá khứ, không đề cập nữa. Cây cột ca bĩu bĩu môi, nhìn lấy hệ thống ca, ngươi nói chúng ta nơi này rất nhanh sẽ náo nhiệt. Là thật sao? Có lẽ à, kia mấy đứa bé đến rồi một chuyến địa cung. Tổng hợp thực lực tăng lên nhiều như vậy, khẳng định sẽ có người cảm thấy hứng thú. Hệ thống ca nói rằng, kia, chúng ta là không phải muốn làm ra một chút chỉ dẫn. Cây cột ca nói, vậy liền đem này địa cung cải biến một chút kết cấu a. Triệt để nó trở thành cự nhân tộc dân thí luyện tốt rồi. Hệ thống ca vẻ mặt thành thật, tốt như vậy sao? Sẽ có hay không có chút quá cấp tiến? Cây cột ca có điểm chần chờ, không kịp cân nhắc nhiều như vậy. Thần tộc lúc nào cũng có thể lần nữa đánh tới. Chúng ta hy vọng đều ở bọn này nhân loại hiện đại trên thân. Hệ thống ca than nhẹ một tiếng. Bọn hắn còn có hắc vực đâu. Cây cột ca sâu kín nói rằng. Phi, cái kia nhìn người dưới đổ ăn đĩa địa phương. Không đề cập tới cũng được. Lão đại đương niên liền ưa thích làm những này thần thần bí bí đổ vật. Đến mức chúng ta đều bị hắn lây bệnh. Về sau chúng ta lại thả rộng một chút tiêu chuẩn. Hệ thống ca thở phì phì mà nói. Thế nhưng là năng lượng. Thu vé vào cửa. Hệ thống ca giải quyết dứt khoát. Ta trước đó vừa dạy mấy tiểu tử kia làm sao nói láo. Bọn hắn về nhà chắc chắn sẽ không xách sân thí luyện cái này chuyện. Cây cột ca đột nhiên nghĩ đến. Cái gì? Ha ha ha ha. Ta ưa thích nhìn thấy hùng hài tử bị đánh đòn. Hệ thống ca cười đến đặc biệt vui vẻ. Vậy chúng ta có phải hay không hơi chậm một điểm tiến hành cải tạo nữa? Bọn hắn hiện tại mới vừa đi tới tầng thứ nhất đâu. Cây cột ca kia Trương Thiên Kiều bách mị trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa. Nhất định phải. Lại nhiều chờ một ngày, chờ bọn hắn cùng chính mình ra trưởng vung xong láo, chúng ta lại đánh mặt. Hì hì, ha ha, ngoặc kép, đàn cốc, ngươi nói kia hệ thống đặc biệt ưa thích cùng ngươi tán gẫu. Các ngươi đều hàn huyên những cái gì nha? Cơ thảy in nhìn lấy đàn cốc hỏi nói, đã trở lại tầng thứ nhất, mắt thấy liền muốn rời khỏi địa cung, mọi người tâm tình đều dễ dàng hơn. Ngươi chưa nói nhảm nhiều như vậy. Ngươi nghe ta nói. Đàn cốc nói. Cơ thải ít trợn mắt nhìn. Đàn cốc vội vàng tiếp lấy nói. Đây là hắn nói với ta. Ta nói. Ngươi đừng cứng cõi mù bá bá. Nói những cái kia ta lại nghe không hiểu. Ngươi này lão cổ hủ. Ngươi nghe ta nói với ngươi nói hiện tại thế giới là cái dạng gì. Sách. Hắn thế mà một bộ không quan tâm ngữ khí. Nói thân ở địa cung ngồi, trong lòng biết thiên hạ chuyện, ngươi nói đây không phải vô nghĩa sao? Tiểu Bạch, ngươi nói kia hệ thống cùng giữ cửa cây cột, đến cùng là cái gì đồ vật? Là linh hồn thể sao? Vẫn là cùng chúng ta trí tuệ nhân tạo không sai biệt lắm. Cơ thảy đột nhiên nhìn lấy Bạch Mục Giá hỏi nói. Ta cảm thấy, có lẽ là trí tuệ nhân tạo thăng cấp bản. Không thể xem thường thượng cổ nhân loại trí tuệ. Bọn hắn khả năng so với chúng ta tưởng tượng bên trong muốn thông minh rất nhiều. Đàn cốc ở một bên nói, suy nghĩ kỹ một chút bọn hắn văn minh. Bọn hắn cầm ra đến những cái kia công pháp. Ta loại cảm giác này liền càng ngày càng mãnh liệt bắt đầu. Người chưa nói nhảm nhiều như vậy. Người nghe Tiểu Bạch nói, cơ thảy y trừng mắt liếc hắn một cái. Đàn cốc, dạng này hiện học hiện mại được không? Ngươi coi ngươi là có thể rút thưởng hệ thống ca. Bạch Mục Giã nghĩ nghĩ, nói, ta so sánh tán đồng đàn cốc nói. Có lẽ là một loại nào đó trí tuệ nhân tạo thăng cấp bản A. Đang khi nói chuyện, một đám tiểu đồng bọn rốt cục đi ra địa cung. Xuất một nhóm lớn thành vệ quân giã chiến đội trong nháy mắt bốn phía đi lên. Đem mấy cái thiếu niên giật nảy mình, kém chút đem vũ khí đều cầm ra đến, trong nháy mắt dựa chung một chỗ, hình thành một cái trận hình, chỉ bất quá, này một lần bị vây vào giữa người, không phải Tư Âm rồi, mà là Bạch Mục Giá, các người rốt cục đi ra rồi, đã từng nhắc nhở qua bọn hắn cái kia thành vệ quân dã chiến đội thủ lĩnh đi tới. Trên mặt thế mà hiếm thấy lộ ra vẻ tươi cười. Không tệ, không tệ, rất không tệ. Cái kia, đã xảy ra chuyện gì sao? Lưu Chí Viễn cẩn thận hỏi nói. Không sao, mau về nhà đi thôi. Người nhà của các ngươi đã từng tới tìm các ngươi, bây giờ nghĩ tất đều sốt ruột chờ rồi. Thành vệ quân dã chiến đội thủ lĩnh mỉm cười nói. Há, tốt, kia, quân nhân ca ca gặp lại. Cơ thải y lôi kéo còn muốn nói điểm cái gì, Lưu Chí Viễn nhanh chóng chạy mất. Lên rồi một khung đã sớm đợi chờ ở nơi đó phi hành khí. Cấp tốc bay đi, thành vệ quân dã chiến đội thủ lĩnh từ đầu tới cuối duy trì lấy mỉm cười. Đưa mắt nhìn phi hành khí rời đi, bên cạnh hắn một cái thượng úy nhịn không được hỏi nói. Lão đại, làm sao cái gì cũng không hỏi? Chúng ta ở chỗ này mục đích là cái gì? Thủ lĩnh không có trả lời, mà là hỏi ngược lại bên thân thượng úy một câu. Ếch, phụ trách trông coi, thượng úy trả lời nói. Đúng, phụ trách trông coi, thủ lĩnh gật gật đầu, nện bước nhanh chân rời đi rồi. Thượng úy một mặt mờ mịt nhìn lấy nhà mình lão đại đi rồi, nhịn không được giật giật khóe miệng, nói thầm nói, vô nghĩa, người khác đi ra, cũng không có thấy ngươi nhiệt tình như vậy khách khí qua. Phi hành khí trên, Lưu Chí Viễn quở trách lấy cơ thải y, chúng ta dạng này rời đi, nhiều ít là có chút thất lễ, về sau không thể bộ dạng này. Cơ thải y xem thường mà nói, có cái gì tốt nói, mau về nhà mới là chính sự. Nàng kiểu nói này, tất cả mọi người trở nên hơi khẩn trương lên. Đúng vậy a, bọn hắn này một chuyến đi ra, chính là một cái hoàn chỉnh ngày nghỉ. Năm cũng qua rồi, lại có mấy ngày liền khai giảng. Trong nhà của bọn hắn, còn không biết rõ sẽ gấp thành bộ dáng gì. Thực tế trên, mấy người sau khi đi ra, tất cả đều ngay đầu tiên đem riêng phần mình máy truyền tin điều thành yên lặng trạng thái. Nói cách khác, tin tức tuyệt đối sẽ nhiều đến bạo tạc, đến từ các phương các mặt quan tâm, thật sự là quá nhiều rồi. Bạch Mục Giã yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, chính lần lượt nhìn lấy máy truyền tin trên tin tức, sau đó từng cái khôi phục. Về Tôn Nhạc Lâm, tỷ, ta đi ra rồi, yên tâm đi, về sau ta khẳng định thật tốt làm hài tử ngoan, không còn gây tai họa. Xoa, làm sao cảm giác là lạ. Xóa bỏ, tỷ, ta trở về rồi, chuẩn bị cho ta một bàn phong thịnh hoan nghênh yến tịch a. Ân, lần này liền thông thuận nhiều rồi. Về Tôn Nhạc Phong, ca, ta cái gì vậy không có? Đúng, có hay không chuẩn bị cho ta 18 tuổi lễ thành nhân vật? Về Diêu Khiêm, không có mất tích, ta thật tốt đây này. Người lão bà mang thai. Ai, xóa bỏ cái chữ này. Chúc mừng, chúc mừng. Hạ Hầu Minh cùng Hạ Hầu Tử Nguyệt bọn hắn thông qua khác mương máng cho hắn phát tới một chút báo. Bình an tin tức, chúc mừng năm mới tin tức. Còn có Hạ Hầu Tử Nguyệt hỏi hắn gần nhất đang bận cái gì tin tức. Trừ cái đó ra, còn có Lý Mẫn gửi tới một đống lớn tin tức. Này nha đầu mỗi ngày đều sinh hoạt tại hối hận ở giữa. Nếu như có thể lại cho nàng một lần cơ hội lựa chọn lần nữa, nàng khẳng định sẽ không chút do dự cùng lên đi. Bạch Mục Giã nhịn không được lắc đầu thở dài. Hắn cũng tốt, thải y những người này cũng tốt. Thật đúng là không có quái nàng. Tất cả mọi người là đồng học, cùng một chỗ xuống đất cung. Cộng đồng đã trải qua rồi nhiều chuyện như vậy. Lý Mẫn vẫn là cái đáng giá tin tưởng người. Ở lúc đó dưới loại tình huống đó, Lý Mẫn hơi có như vậy trong nháy mắt do dự, cũng bình thường vô cùng. Không thấy tự liền Bành Tông Sư cùng Khổng Tông Sư đều do dự rồi lập tức nha. Nếu như cái kia đạo không gian môn không liên quan, Bạch Mục Giã bọn hắn đều tin tưởng, đám người kia nhất định sẽ cùng theo vào. Chỉ là cơ duyên cùng số mệnh này đồ vật thực sự quá mơ hồ. sau phù triện mặt trong tích chứa lực lượng càng thêm thần bí. Nếu như những người kia lúc đó đều đi theo vào rồi, như vậy có lẽ mặt sau rất nhiều chuyện đều sẽ phát sinh biến hóa. Chí ít, Bạch Mục Dã phải chăng có thể xông phá phong ấn đều là cái vấn đề. Dù sao có Bành Tông Sư cùng Khổng Tông Sư kia hai vị cường giả, cái kia suy nhược thần tộc huyễn ảnh tộc sinh linh thậm chí đều chưa hẳn dám hiện thân. Không hiện thân, tự nhiên là không chết được. Không chết được, bản thể tự nhiên cũng liền không trở lại. Bản thể không đến, bọn hắn cũng không có biện pháp đạt được tiến vào cự nhân thành sân thí luyện cơ hội. Cho nên này chuyện trên đời, một khâu chụp một khâu, mấu chốt lễ điểm trên, bất kỳ một cái nào biến hóa đều sẽ gây nên mặt sau liên tiếp phản ứng dây chuyền. Cho nên, cái này đồ vật, kỳ thực chính là khí vận. Bún gạo cửa hàng bên kia Quách tỷ cũng phát rồi tin tức tới đây. Đại biểu Quang ca, đại biểu bún gạo cửa hàng đồng nghiệp, cho Tiểu Bạch chúc Tết. Tốt a, bọn hắn cái gì cũng không biết rõ. Dạng này rất tốt, tỉnh lo lắng, để Bạch Mục Dã có chút ngoài ý muốn. Là mục đích thế mà cho hắn phát rồi một đầu tin tức. Nghe nói các ngươi đi viễn cổ di tích lịch luyện. Có truyền ngôn nói các ngươi tao ngộ bất trắc. Bạch Mục Dã, không muốn chết. Ta hy vọng ngươi có thể còn sống nhìn thấy ta cái tin tức này. Bởi vì luôn có một ngày, ta là muốn tự tay chiến thắng ngươi. Bạch Mục Dã nhìn thấy cái tin tức này thời điểm, sửng sốt nửa ngày. Sau đó mới giờ khóc giờ cười trả lời một câu, ta vẫn còn sống, ta rất tốt, cảm tạ ngươi nhớ mong, ngươi cố lên, vẫn là cổ vũ một cái đi, dù sao mỗi một thiếu niên mộng tưởng đều đáng giá cổ vũ. Không phải sao, Bạch Mục Dã một mực đang mong đợi lão đầu tử tin tức, lại là chưa từng xuất hiện, không tim không phổi xú lão đầu tử. Ta biến mất rồi 2 tháng ngươi cũng một điểm không lo lắng đúng không? Thành vệ quân giã chiến đội bên này phái ra phi hành khí tốc độ cực nhanh. Ở một đám thiếu niên còn vội vàng hồi âm tức thời điểm, liền đã xuất hiện ở Bách Hoa Thành trên không rồi. Làm phi hành khí ở hàng thiên trung tâm hạ xuống thời điểm, bên ngoài đã có rất nhiều người ở chờ. Bạch Mục Dã đi ra trong nháy mắt, kém chút bị hù dọa. Trước mặt quảng trường trên, hối hả, thế mà có đủ hơn 100 người. Cần lấy như thế lớn chiến trận sao? Cơ gia, Tư gia, Đan gia, Lưu gia, Ếch, còn có Tôn Nhạc Lâm cùng Tôn Nhạc Phong. 2 người tất cả đều sắc mặt bình tĩnh đứng ở phía trước nhất. Nhìn, ta lẫn vào cũng không kém, cũng là có người tiếp. Sủng Hoa Cuồng Ma Tư Âm Cha trông thấy nữ nhi trong nháy mắt đó, toàn bộ người liền không nhịn được rồi, chạy vội vọt lên. Tư Âm nguyên bản vẫn là cười híp mắt, nhưng ở trông thấy chính mình ba ba trong nháy mắt, cái mũi nhịn không được chua chua, nước mắt lốp bốp rớt xuống, cũng đi theo chạy vội ra ngoài. Yến Non về rừng vậy nhào vào phụ thân ôm ấp, cha, ta rất nhớ ngươi. Tư Văn Sơn đánh tốt đủ loại nghĩ sẵn trong đầu. Tại thời khắc này, tất cả đều biến thành rồi chỗ trống. Trở về liền tốt, trở về liền tốt, hù chết ba ba rồi. Cơ thảy y ở đám người bên trong quả nhiên không có phát hiện mình lão mụ. Không khỏi bĩu bĩu môi, vừa mới nàng hồi âm tức thời điểm liền dự cảm đến siêu cấp nữ cường nhân tống nữ sĩ chắc chắn sẽ không đến. Bởi vì nàng hồi phục Tống Tinh Vũ nói nàng đã đi ra tin tức về sau. Qua rồi nửa ngày, bên kia mới về rồi 3 chữ biết rõ rồi. Cái này là Tống nữ sĩ Tác Phong. Nếu như nàng ở hiện trường, chắc chắn sẽ không như thế về. Tuyệt đối sẽ buồn nôn đến cơ thải y toàn thân nổi da gà thì ngưng. Thời gian qua đi hơn 2 tháng. Các gia trưởng dám đều có vô số nói nghĩ muốn cùng hài tử nhà mình nói. Cho nên mọi người lẫn nhau đánh rồi cái bắt chuyện về sau. Liền riêng phần mình lĩnh đi rồi riêng phần mình em bé. một đám tiểu đồng bạn trước đó liền đã ước định cẩn thận. Hôm nay buổi tối thế giới giả tưởng gặp, báo cáo riêng phần mình tình huống. Bạch Mục Dã đi theo Tôn Nhạc Lâm cùng Tôn Nhạc Phong hai người lên rồi xe bay. Để Bạch Mục Dã nhẹ nhàng thở ra là, lần này lái xe là Phong Ca. Phong Ca lái xe liền so sánh ổn, một đường chậm rãi, bị vô số xe bay siêu siêu siêu từ một bên vượt qua cũng không để ý tới. Trong miệng còn ngâm nga bài hát, nhìn qua tâm tình rất tốt. Tiểu Bạch, lão gia tử ngày hôm qua còn đang hỏi ngươi về không có trở về. Tin tức ta cùng ngươi Lâm tỷ một mực đè ép, không dám để cho bọn hắn biết rõ. Bất quá chỉ sợ bọn họ cũng nghĩ đến một chút cái gì. Ngươi không có chuyện tranh thủ cho bọn hắn phát cái tin tức qua đi. Báo cái bình an, Tôn Nhạc Phong một bên ngâm nga bài hát một bên nói rằng. À, tốt tốt, ta cho hai cái thúc thúc bái cái lúc tuổi già. Bạch Mục Dã nhe răng cười nói. Ân, dạng này liền tốt. Hãy nói một chút ngươi ở cái này hai tháng một chút thu hoạch cùng trưởng thành. Bọn hắn sẽ càng cao hứng. Tôn Nhạc Phong ngâm nga bài hát. Bạch Mục Dã có chút hiếu kỳ nhìn rồi thoáng qua lái xe phía trước Tôn Nhạc Phong. Sau đó nhìn bên thân Tôn Nhạc Lâm hỏi nói. Tỷ, ta ca này thế nào? Tìm tới bạn gái. Tôn Nhạc Lâm khịt mũi coi thường. Hắn, tìm nữ bằng hữu. Hắn muốn thật tìm nữ bằng hữu còn tốt rồi a. Ai Tiểu Bạch, chúng ta là huynh đệ không? Ngươi cũng không thể nguyền rủa ta. Tôn Nhạc Phong lập tức không hừ ca, vẻ mặt thành thật kháng nghị. Tôn Nhạc Lâm bĩu bĩu môi, lái xe của ngươi, sau đó đem đầu chuyển hướng Bạch Mục Dã, từ trên xuống dưới dò xét, nhìn được Bạch Mục Dã trong lòng có chút run rẩy. Tỷ, thế nào đúng không? Hắn cẩn thận hỏi nói. Thúi chết, trở về tranh thủ thật tốt tắm rửa. Tôn Nhạc Lâm một mặt ghét bỏ. Bạch Mục Dã ngoặc kép, đi đến Tôn Gia Trang vườn. Xe nhẹ đường quen, tiến vào kia tòa từ cho hắn ở liền không có tiến vào người khác biệt thự. Thư thư phục phục phao rồi tắm rửa, nằm ở ấm áp nước nóng bên trong. Bạch Mục Dã một trái tim rốt cục triệt để thiết thực xuống tới. Nhịn không được nói, quá xinh đẹp, ngươi tình huống như thế nào a? Vì cái gì một mực duy trì trầm mặc? Này không giống phong cách của ngươi a. Ta gặp được kia hai cái trí năng sinh mệnh, có phải hay không là ngươi đồng loại nha? Cái gì đồ chơi? Không biết rõ, không rõ ràng, ta một mực ở đi ngủ. Quá xinh đẹp thanh âm lười biếng rốt cục truyền đến. Xoa, ngươi một mực không ra âm thanh. Ta còn tưởng rằng ngươi ra rồi cái gì ngoài ý muốn đâu. Bạch Mục Dã nói rằng, ngươi cũng thật tốt, ta có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Quá xinh đẹp ngữ khí rất tự nhiên. Nhưng càng như vậy, Bạch Mục Dã càng là cảm thấy có chút không đúng. Đổi lại dĩ vãng, nếu là hắn đề cập loại kia cao đẳng trí năng sinh mệnh, quá xinh đẹp hoặc là một mặt khinh thường, hoặc là chính là hóa thân quá xinh đẹp lão sư cho hắn phổ cập khoa học một phen. Làm sao cũng không đến mức giống như bây giờ không hứng thú lắm bộ dáng. Nàng ở che giấu cái gì? Bạch Mục Dã rất nhạy bén bắt lấy này một điểm, nhưng hắn không hỏi nhiều. Quá xinh đẹp lai lịch bản thân chính là một cái to lớn mê. Nếu như nàng thật cùng thượng cổ văn minh có liên quan nói, có một số việc thật đúng là không tiện hỏi quá nhiều. Nhưng 89/10 là có chút quan hệ. Bạch Mục Dã nghĩ đến chính mình liên quan tới thượng cổ văn minh tri thức. Một bộ phận bắt nguồn từ Tam Tiên Đảo, một bộ phận đến từ Lão Đầu Tử, còn có một bộ phận thì đến bắt nguồn từ quá xinh đẹp. Không đến bắt nguồn từ quá xinh đẹp những cái kia, đều là hắn để quá xinh đẹp đi thu thập tư liệu. Trước đó một mực xem nhẹ rồi này một điểm, những tài liệu kia, đến cùng là quá xinh đẹp thu thập đến, vẫn là nàng bản thân liền biết rõ. Được rồi, loại chuyện này, nếu như nàng không lời muốn nói, vẫn là không nên hỏi. sau đó có người máy đưa tới một bộ tiệm quần áo mới. Bạch Mục Dã tắm rửa xong về sau đổi trên, phát hiện đặc biệt vừa người. Hơn 2 tháng, đầu tóc cũng lớn rồi không ít, mặc dù biến thành rồi một loại khác xoái, tia không ảnh hưởng chút nào hắn nhan giá trị, nhưng Bạch Mục Dã vẫn là không quen lưu quá dài đầu tóc. Thế là cho mình thiết lập tốt kiểu tóc, để trong này gia đình người máy cho hắn đem đầu tóc cắt ngắn. Rốt cục, trước đó cái kia siêu cấp soái 17 tuổi thiếu niên lại trở về rồi. Biến thành rồi siêu cấp soái 18 tuổi thiếu niên, đi đến nhà hàng, Tôn Nhạc Lâm ánh mắt sáng lên, hài lòng gật gật đầu, bây giờ nhìn lấy thuận mắt nhiều rồi. Đúng rồi, Tiểu Bạch, có kiện chuyện được cùng ngươi xác định một chút tình huống. Cổ Cầm Thành La gia nữ nhi mất tích, cùng các ngươi có quan hệ sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.